Đào hoa chiến thần, chương 63, C63, sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Trọng cười tủm tỉm nói, khiến tìm Triệu Lâm Phong giật thót. Hắn sực nghĩ đến gương mặt đẹp ngất ngây và dáng người hoàn mỹ chỉ mới nhìn thoáng qua của Hoàng Vũ Từ, dạo này sức khỏe của cô Hoàng sao rồi? Triệu Lâm Phong ho một tiếng, hỏi, cô chủ uống thuốc theo đơn mà cậu Phong kê nên đã có thể xuống giường đi lại rồi, chỉ là sức khỏe vẫn còn rất yếu. Triệu Lâm Phong gật đầu, dù sao cũng bị ma nhập vào người, sức khỏe yếu là chuyện rất bình thường, bởi vậy không thể kê thuốc quá mạnh, chỉ có thể tĩnh dưỡng từ từ. Nghe thấy cuộc đối thoại giữa Triệu Lâm Phong và Ngụy Trọng, những người ở đây lại kinh ngạc đến mức sững sờ. Có thể được giám đốc tập đoàn Hoàng Long gọi là cô chủ thì không còn ai khác ngoài con gái duy nhất của Hoàng Chính, Hoàng Vũ Từ. Nhà họ Hoàng, thành viên mới của 4 tập đoàn lớn nhất thành phố Tân Giang. Chỉ căn dậm chân một cái thôi là cả Tân Giang cũng phải rung chuyển. Ngoài ra, cô chủ Hoàng Vũ Từ còn là một trong số những người đẹp nổi tiếng ở thành phố Tân Giang, có vô số người theo đuổi. Khi nào rảnh tôi nhất định sẽ ghé nhà thăm cô Hoàng. Nghe thấy lời Triệu Lâm Phong, Ngụy Trọng lập tức mừng rỡ. Được, được, cậu Phong, hay giờ chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi. Triệu Lâm Phong nhìn thoáng qua Lâm Khả Hàm, hẳn có điều muốn hỏi cô ấy. Sau đó còn phải đá quý và nhân sâm. Để lăn sau đi, tôi đang có việc. Vậy tôi không làm phiền cậu Phong nữa. Ngụy Trọng gật đầu, thức thời rời khỏi phòng. Triệu Lâm Phong cũng không còn hứng thú với buổi họp lớp này nữa. Bèn bảo Lâm Khả Hàm. Khả Hàm, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi. Lâm Khả Hàm gật đầu, đi theo Triệu Lâm Phong ra khỏi phòng, để lại đám bạn cấp 3 đứng trơ mắt nhìn nhau. Lâm Phong, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Sau khi ra khỏi phòng và chỉ còn lại hai người, Lâm Khả Hàm không thể kìm nén được nữa. Mắt cô ấy đỏ lên, nước mắt chảy xuống. Không có gì đâu, ngồi chung bàn cũng nhiều năm rồi mà, có cần phải khách sáo như vậy không? Lâm Khả Hàm lắc đầu thật mạnh. À đúng rồi, sao gia đình cậu lại đắc tội nhà họ Âu Dương thế? Ngôn tình trọng sinh, Triệu Lâm Phong đột nhiên hỏi, nghe nói đến nhà họ Âu Dương. Vẻ tủi nhục và oăm thù lập tức hiện lên trên mặt Lâm Khả Hàm. Hai người tìm một phòng riêng tương đối yên tĩnh rồi gọi món. Trong lúc này Triệu Lâm Phong cũng đã biết được đầu đuôi câu chuyện. Một năm trước, Lâm Khả Hàm đi hát karaoke với bạn thì gặp Âu Dương Tuấn Nam. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lâm Khả Hàm, Âu Dương Tuấn Nam đã chấn động như gặp được thần tiên, và thế là hắn ta bắt đầu theo đuổi Lâm Khả Hàm điên cuồng. Âu Dương Tuấn Nam tồi có tiếng, Lâm Khả Hàm cũng biết nhân phẩm của hắn ta tệ đến mức nào nên không thèm để ý tới hắn ta. Sau nhiều lần bị Lâm Khả Hàm từ chối, Âu Dương Tuấn Nam thẹn quá hóa giận. Để ép cô ấy nghe lời mình, Âu Dương Tuấn Nam bắt đầu chèn ép phố lầu của gia đình Lâm Khả Hàm bằng mọi thủ đoạn, có rất nhiều khách hàng sợ hắn ta nên không dám tới phố. Lầu ăn nữa, dần dà việc buôn bán của gia đình Lâm Khả Hàm trở nên ế ẩm. Nhưng ba Lâm Khả Hàm còn sống nên vẫn có thể gắng gượng duy trì. Mãi cho đến nửa năm trước, ba Lâm Khả Hàm qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Cách chương.